sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 156, Si 156, vợ chồng Son trở về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bà lão đi, Tô Đào thở phào nhẹ nhõm. Nói tiếp như vậy cô cũng muốn dọn sạp. Khoai tây bán như thế nào? Một người phụ nữ trung niên đến, chạy xe điện, xem ra là vừa từ bên ngoài trở về. Ba quả một tệ, Tô Đào nói xong, người phụ nữ ngạc nhiên nhìn cô một cái. Lưu loát xuống xe chọn 6 quả, lúc đưa tiền còn nói một câu. Thật rẻ à, người ta đều là luận cân bán. 3 đồng một cân, đến chỗ cô luận bán. Bà chị cho rằng gặp phải một kẻ ngốc. Kỳ thật là Tô Đào không có cân mà thôi. Cô cũng không chỉ vào kiếm được bao nhiêu tiền. Dù sao trong nhà kính còn rất nhiều rau. Lục tục lại có mấy người tới đây mua rau. Bày sạp chưa đến 1 giờ, Tô Đào liền bán hết rau. Cô xinh đẹp lại bán rẻ. Tự nhiên liền hấp dẫn không ít người. Có 60 tệ đấp. Y dài, Tô Đào giơ trong tay một chồng nhỏ đều là mấy đồng tiền lẻ nhảy nhót nói. Lâm Cảnh, giỏi quá. Tổ tiết mục sớm hơn nửa năm trước. Đến, chúng ta hãy vỗ tay cho chính mình. Được khen ngợi, Tô Đào cười hắc hắc. Đây chính là lần đầu tiên cô kiếm tiền. Cái này cho anh. Tô Đào đưa cho anh 40 tệ. Lâm Cảnh sửng sốt, anh cũng có sao, vẻ mặt có chút cảm động. Tô Đào vội vàng thu dọn sạp hàng, không chú ý đến biểu tình của anh. Một bên đem lá rau rơi xuống thu vào trong giỏ. Một bên nói, phí vất vả, người ta lại hỗ trợ xây ao cá nhỏ, lại giúp cô bán rau. Cấp cho, Lâm Cảnh bật cười, cảm ơn, không ngờ món quà lần đầu tiên nhận được là tiền. Giữa trưa hai vị khách khác cũng đến. Tô Đào và Lâm Cảnh vừa trở lại nhà tranh. Thẩm Phi đi theo chân. Lâm lão sư, sao anh cũng ở đây? Thẩm Phi khi nhìn rõ mặt người phía trước kinh ngạc nói. Tuy rằng hắn là khách mời thường trú, nhưng tổ tiết mục vì bảo trì thần bí, mỗi một tập tới là ai hắn cũng không biết. Xem ra tổ tiết mục đã hạ vốn, cư nhiên mời được anh. Lâm Cảnh chào hỏi Tôn Thạch xong mới tới tìm Tô Đào. Tôn Thạch là lão sư của Học viện Điện ảnh và Truyền hình của anh. Lúc anh đi qua Thẩm Phi không có ở đó. Cho nên đây cũng là lần đầu tiên cùng Thẩm Phi gặp mặt. Thẩm lão sư, Lâm Cảnh gập đầu. Thẩm Phi khoát tay. Không dám, vẫn là gọi tên tôi đi. Hắn và Lâm Cảnh là lần đầu tiên gặp mặt. Đối phương vẫn là diễn viên hạng nhất. Gọi thẳng tên luôn cảm thấy không lễ phép lắm. Lâm Cảnh, vậy anh cũng gọi tên tôi. Lại nói tiếp Thẩm Phi còn lớn hơn Lâm Cảnh 1 tuổi. Chẳng qua Lâm Cảnh tốt nghiệp sớm hơn hắn 1 năm. Thành tựu trong sự nghiệp diễn xuất cũng lớn hơn hắn. Nhưng Thẩm Phi ra mắt lại sớm hơn anh. Hai người gọi nhau là lão sư cũng không ai thiệt thòi. Ha ha, được. Chính Thẩm Phi cũng cảm thấy gọi lão sư cũng không được tự nhiên. Đều là nam nhân hơn 20 tuổi. Không thể so sánh với lão nghệ sĩ. Gọi như vậy quả thật có chút kỳ quái. Quét mắt qua giỏ rau trong tay anh. Hai người đây là bán rau rồi sao? Nhìn Tô Đào một chút. Lại nhìn Lâm Cảnh. Nhìn thế nào cũng là một bộ dáng vợ chồng Son về nhà. Hắn cũng là người đã xem video CP của hai người ở trạm B. Giống như đạo diễn trong lòng cảm khái một tiếng. Chương trình của chúng tôi cuối cùng cũng có bong bóng màu hồng. Thật không dễ dàng. Đúng vậy, tôi bán được 60 tệ đấy. Nghe Thẩm Phi hỏi, Tô Đào rửa tay xong từ trong phòng chạy ra. Lợi hại, Thẩm Phi giơ ngón tay cái lên. Hắn trong lòng khen cô. Hắn cho rằng cô chỉ nói mà thôi. Không nghĩ tới cô thật sự đi bán rau. Thẩm Phi tới đây gọi Tô Đào đến chỗ Tôn Thạch ăn cơm. Tô Đào thay quần áo sạch sẽ ba người liền cùng nhau đi tới nhà của Tôn Thạch. Chỉ là không nghĩ tới còn có một người quen cũ. Cách Trương.